Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658. Ta mới là chủ nhân 13. Hắn hơi chút buông tay, cúi đầu xem nàng làm cho nàng nói tiếp. Ta chỉ là đoán, không phải là 100% đích xác định. Bạch Liên Hoa suy nghĩ một chút. Nàng là vị diện này nhân vật phản diện, mà nhiệm vụ là nhường huyết tộc tổ tiên phục sinh. Huyết tộc tổ tiên đối với vị diện chỉnh thể mà nói cũng là nhân vật phản diện. Mà vừa đúng Lai nhận đến tác động sau lại phát hiện trên người nàng có tổ tiên hơi thở. Như vậy thật khả năng. Ta liền là các ngươi muốn phục sinh tổ tiên, Bạch Liên Hoa nói. Lai bình tĩnh khuôn mặt thượng xuất hiện một tia dao động. Mang theo điểm phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía nàng. Ngươi còn có đùa tâm tình, ta nói là đoán thôi. Này, Bạch Liên Hoa đang định giải thích, đột nhiên cảm giác một trận hoảng hốt, trước mắt hết thảy tựa hồ trở nên ảm đạm đứng lên. Bản cũng chỉ có ánh trăng trong phòng, tầm nhìn càng thấp, trong bóng đêm tựa hồ có một nữ nhân, nàng như là đứng ở cao, thật dài tóc buông xuống, nói chuyện thanh âm vang lên, truyền vào Bạch Liên Hoa trong tai, đến, đoán, Lai xem nàng biến hóa biểu cảm, nói. Ngươi là đang chuẩn bị nói dối ngôn ngữ đi, không không không. Không phải là đoán, ta vừa mới xuất hiện ảo giác cùng nghe lầm, có cái thanh âm làm cho ta đi qua. Ta thật sự thật khả năng liền là các ngươi tổ tiên chuyển thế hoặc là người phát ngôn linh tinh. Nàng nói là lời nói thật, nhưng Lai không tin, ngược lại cảm thấy như là lâm thời biên tạo ra hỏng bét nói dối. Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta đây làm ước định, nếu ta nói dối, hơn nữa các ngươi trước tìm được tổ tiên phục sinh, như vậy ta mặc cho các ngươi xử trí. Nếu ta chưa nói dối, hơn nữa ta trước tìm được, như vậy ta làm tổ tiên người phát ngôn yêu cầu huyết tộc cùng nhân loại chung sống hòa bình. Lai nhìn nàng một cái, nói, đây là hai cái triệt để bất bình đẳng điều kiện. Đổi thành huyết tộc thợ săn mặc cho xử trí có lẽ càng có sức thuyết phục, ngươi nói cũng đúng. Nhưng ta đại biểu không xong toàn thể thợ săn, Bạch Liên Hoa suy tư một chút. Nếu bản thân chính là tổ tiên phân thân linh tinh, mặt sau trực tiếp cải cách là được, không cần hiện tại liền ước định, cho nên nàng thay đổi một cái yêu cầu. Nói, nếu ta trước tìm được, người nhậm ta xử trí, Chu Sa huynh cuối cùng một cái mảnh nhỏ không tiếp thụ của hắn triệu tập. Có lẽ là vì vậy vị diện lý hắn là suốt đời. Suốt đời tự nhiên sẽ không phải chết vong, cũng liền không có trở về ngày đó. Cho nên, nàng khả năng không thể không nhường vị diện này Chu Sa huynh tử một lần. Hơn nữa liền tính Lai không phải là Chu Sa huynh, có cái ước thúc cũng là tốt. Lai sừng sốt một chút, nói. Đổi cái yêu cầu, này yêu cầu không quá phận nha, Lai nhất tưởng đến đọc tâm đọc được gì đó. Cũng rất bất an, nhậm nàng xử trí, ai biết nàng hội làm ra chuyện gì đến. Bất quá, nàng thân là một gã thợ săn, cư nhiên đối thân là huyết tộc hắn có như vậy kỳ bạ ý tưởng. Sợ không phải đầu óc có vấn đề đi, nếu nàng thật sự cùng tổ tiên có liên quan, liên tính không có như vậy ước định. Hắn cũng tuyệt đối phục tùng, theo hắn làm thuần huyết sinh ra bắt đầu, hắn liền có như vậy sứ mệnh, cũng không có ai tận lực dẫn đường hoặc là yêu cầu hắn. Mà là bản thân cùng sinh cầu đến trách nhiệm mà đi hắn vì nghênh đón tổ tiên phục sinh. Chờ đợi hơn 1000 năm, hắn tìm lần sở hữu huyết tộc di tích, sấm lần khu ma nhân, thợ săn, các pháp sư hạ quá phong ấn địa phương, chỉ vì tìm tổ tiên tin tức. Hảo, ta với ngươi đổ một lần, theo ánh trăng trầm xuống. Bình minh sắp tới, mà thân là huyết tộc Lai tắc muốn bắt đầu ngủ say. Hết chương.